tôi sẽ không ra tay loại chuyện cướp đoạt tình yêu của người khác như thế. Đường Thần Duệ tôi không có hứng thú, nhưng mà đáng tiếc, anh không có dũng khí đón nhận cô ấy. Hoặc là nói, anh quá do dự, Đường Thần Duệ thách thức nhìn anh nói. Thế nào, dù cho không phải là anh em ruột thịt, nhưng vẫn sợ truyền thông sẽ đưa tới những tin tức tiêu cực anh em loạn luân. Làm ảnh hưởng đến danh dự công ty đúng không? Khi đó quý công ty đang gặp phải nguy cơ rình rập khắp mọi nơi. Vì thế anh không dám đánh cược. Tịch Hướng Hoàn trầm mặc, hiện thực khiến người ta câm nín không sao trả lời được. Khi đó, trong tình trạng rối rắm phức tạp đầy khó khăn trước mắt, anh cự tuyệt việc tiến thêm một bước quan hệ cùng cô. Và cả những tâm tư tình cảm của cô đối với mình. Đến đây liền thôi, Đường Thần Duệ không nói thêm câu gì nữa. Đi tới ngồi bên cạnh Hướng Vãn. Một lúc lâu, phía sau bỗng chuyển đến câu hỏi của Tịch Hướng Hoàn. Anh biết những chuyện trước kia của Hướng Vãn rất rõ ràng. Nhưng vẫn còn tự tin cho rằng em ấy có tình cảm với mình đến vậy. Anh đi đến Hồng Kông, chẳng phải bởi vì không dám đối mặt với hiện thực hay sao? Bàn tay đang vuốt ve má cô của Đường Thần Duệ dừng lại. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên thật nhiều những hình ảnh trước kia khi cô ở cùng anh một chỗ. Anh nhớ bắt đầu từ một ngày nào đó, cô bỗng nhiên phá lệ trông mong trời đổ mưa. Mưa thật lớn, bởi vì biết anh có một chiếc ô London màu đen, và cũng chỉ dùng duy nhất cái đó. Thế nên cô có thể quang minh chính đại trốn vào trong ngực anh. Cùng anh dựa vào nhau càng thêm chặt, ăn bớt chiếm đoạt chút lợi nhỏ cũng sẽ không bị người ta phát hiện. Anh nhớ mỗi buổi tối trước khi cô nhắm mắt, lúc anh vào phòng cô sẽ nói cảm ơn anh, nói rồi liền ngủ, cũng không chờ anh có một chút phản ứng. Chẳng qua khi anh bước tới nhìn cô sẽ phát hiện vẻ mặt cô khi ấy vô cùng thỏa mãn. Anh nhớ những lời nhắn nhủ cô để lại cho anh trên điện thoại. Chỉ có mấy câu ấy. Cứ từng lần một kiên trì nói cùng anh. Rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời. Đường Thần Duệ bỗng nhiên bật cười. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy sự sống trong cơ thể mỏng manh yếu ớt kia. Nhìn thấy tình cảm ẩn giấu bấy lâu dưới lớp mặt nạ bình thường của cô trước đó. Tịch Hướng Hoàn, anh sẽ không coi Đường Thần Duệ tôi là loại người tự trách mình quá mức nên do dự buông tay đấy chứ. Chuyện ngu xuẩn như thế, làm sao có thể là phong cách của anh được. Xoay người, Đường Thần Duệ cười nói. Tự tin phải không, nếu như ngay cả điểm ấy mà tôi cũng không có. Mấy ngày nữa làm thế nào hướng cô ấy cầu hôn để trở thành Đường phu nhân đây? Cách chương.